Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, Ni Cổ Ba báo thù. Người chưa tới, thanh âm liền tới trước, Giang Thu mới vừa nói xong liền nghe được cái âm thanh này. U con mắt màu đen bên trong hiện lên một tia giận dữ. Toàn mặc dù là nhìn về phía nhà ăn bên ngoài, Ni thiếu gia, là cái này sao? Thoạt nhìn một cỗ nghèo kiết hủ lậu dáng, một đạo tương đối ngây ngô âm thanh vang lên, ngữ khí bên trong tràn đầy trào phúng. Chính là chỗ này, ta nghe thủ hạ nói Ni Cổ Lạp cái kia ngu ngốc chính là ở chỗ này bị giết chết. Nghe nói giết hắn là một cái còn không có 20 tuổi tiểu tử thúi. Cái kia đạo thanh âm diếu, cợt rãi vang lên. Vậy chúng ta nhân thủ có thể hay không mang thiếu? Nếu như chờ hạ đánh không lại nên làm cái gì bây giờ? Ngây ngô thanh âm có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, ta bên người cao thủ so Ni Cổ Lạp bên người phải lợi hại hơn nhiều. Ni Cổ Lạp không được không đại biểu ta không được. Các người liền nhìn đi. Chờ sau đó Giang Thu nhất định sẽ bị ta đánh đến quỳ xuống đất xin tha. Thanh âm diễu cợt trực tiếp tàn nhẫn lời nói một phóng. Chung quanh liền cũng lại không có hoài nghi thanh âm xuất hiện. Chính là liền tại hắn nói xong không bao lâu, Giang Thu liền đi ra nhà ăn. Một đôi hàn mắt trực tiếp hướng mọi người nhìn quét lại đây. Giang Thu vừa ra tới, đó là thấy trước mắt có 3-4 người da đen tiểu tử. Hơn nữa mỗi người đều là mở ra xe thể thao tới. Cầm đầu cái kia trình bãi một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng, giống như đắm chìm tại vừa mới trong thế giới vô pháp tự kềm chế giống nhau. Sau lưng hẳn là đều chỉ là tùy tùng, nhưng trên người mặc đều là hàng hiệu. Từ nơi xa xem, vốn dĩ một thân hắc người tại quần áo phụ trợ hạ thế nhưng có chút hiện bạch. Từ ngoại hình thượng cũng có thể thấy được bọn họ đều là người nhà có tiền công tử. Bất đồng Vu Giang Thu tại Yasu bộ lạc nhìn đến nghèo khổ tiểu hai tử. Bọn họ vốn dĩ liền không có quần áo xuyên, khoác mấy khối lông dê thế là tốt rồi. Đâu giống những con cái nhà giàu này, cả ngày chơi bời lêu lỏng, ăn nhậu chơi bời. Ngươi là ai? Ta tìm Giang Thu, nhường hắn lăn ra đây. Tên dẫn đầu kia người da đen tiểu tử vẻ mặt không nhịn được nhìn Giang Thu. Hắn liền là vừa rồi buông lời hung ác người, lúc này cũng không quen biết Giang Thu, cho nên Giang Thu đi ra cũng không có phát giác. Nga, ngươi là? Giang Thu giả vờ thành vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc, hắn đảo muốn xem là cái nào liều mạng dám muốn hắn lăn ra đây. Hắn luôn luôn là không cùng những con kiến hôi này so đo. Muốn tiếp tục không biết sống chết, thì nên trách không được hắn. Làm ngươi kêu liền đi kêu, nói nhảm nhiều như vậy có tin là ta giết ngươi hay không a? Dẫn đầu người da đen đối với Giang Thu nổi giận gầm lên một tiếng. Còn chưa từng có người nào dám để cho hắn nói lần thứ hai. Trước mắt cái này tiểu tử hoàn thật là không sợ chết a. Tiểu tử thúi, thức thời điểm mau đi kêu. Đây chính là Hoàng Kim Trùm Nhi Tử, Ni Cổ Ba. Ngươi không chọc nổi, mặt sau một thanh âm ngây ngô âm thanh vang lên, xem bộ dáng là tại thuyết phục Giang Thu, nhưng là kia ngữ khí lại là thật ý trào phúng. Đầu lĩnh kia kêu Ni Cổ Ba, là Ni Bỉ Phỉ Đại Nhi Tử, cũng là Ni Cổ Lạp Ca Ca. Này phía sau cái kia ngây ngô thanh âm kêu ngải so lợi, là khắc gỗ trùm ngải luân nhi tử. Còn có một ít là đi theo Ni Cổ Ba tép diêu. Không đáng giá nhắc tới. Quan hệ tốt nhất tự nhiên chính là Ni Cổ Ba cùng ngải so lợi. Bởi vì bọn hắn hai cái là nhất có hy vọng kế thừa gia tộc. Cho nên hai người quan hệ thực hào. Ni Cổ Ba ra so ngải so lợi ra cường đại hơn. Cho nên Ni Cổ Ba làm bất luận cái gì sự tình đều muốn áp ngải so lợi một đầu. Ngài so lợi trong lòng cũng biết, nhưng mặt ngoài lại trước nay đều không hiển lộ. Nhược nhục cường thực thế giới hắn hiểu, cùng với mạo hiểm đắc tội Ni Cổ Ba nguy hiểm, còn không bằng Azure nịnh hót một chút, như vậy có lợi cho hai nhà phát triển sao? Nico ba đúng không? Người đệ đệ kêu Nico Lạp. Giang Thu vẻ mặt vui đùa nhìn Nico ba, nhìn Ni Bỉ Phỉ còn chưa kịp báo cho con hắn, sau người liền tới tìm hắn báo thù. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Nico ba kinh nghi dưới, sau đó liền con mắt nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt. Da vàng, không tới 20 niên kỷ, như thế nào cảm giác cùng Giang Thu giống như a? Ta là Giang Thu. Giang Thu ngữ khí ngưng trọng, đang nói ra tên kia một cái chớp mắt ở giữa, thể bên trong một cỗ khí vương giả đó là khuếch tán ra. Loại khí thế này thẳng bức Nico ba đám người. Giang Thu khí thế một phóng, Nico ba đám người thế nhưng đều bị chấn đến lui về phía sau hai bước. Có loại tại trước mặt cường giả trang bức, bị tại chỗ đùng đùng vả mặt cảm giác. Hừ, đừng lấy là như vậy liền có thể làm ta sợ. Giang Thu thì thế nào? Hôm nay ta liền phải là Nico Lạp báo thù. Ổn ở hạt thân thể, Nico ba lần đối với Giang Thu lạnh giọng uống nói. Chiến đấu một khi khai hỏa, trên khí thế là không thể thua. Ta không thời gian cùng ngươi chơi, đi một bên chơi. Giang Thu xem đều không xem Nico ba, trực tiếp liền bỏ lại một câu lời nói sau xoay người muốn đi. Ngươi cho ta đứng lại, chó má gì cao thủ, ta còn lấy là có bao nhiêu lợi hại đâu, thoạt nhìn cũng chỉ như vậy đi. Thật không hiểu nói Nico Lạp tên ngu xuẩn kia là như thế nào chết tại trên tay ngươi. Thật là cái kẻ bất lực. Thấy Giang Thu muốn đi, Nico ba ấy là Giang Thu sợ chuẩn bị đào tàu. Lập tức liền là buông ra thanh âm châm chọc nói. Giúp Nico Lạp báo thù không tồn ở. Hắn ước gì tên ngu xuẩn kia sớm một chút chết. Nếu không phải Ni Bỉ Phỉ niệm cốt nhục thân tình, không cho phép huynh đệ chi gian giết hại lẫn nhau, bằng không hắn đã sớm sai người làm rớt Ni Cổ Lạp. Hiện tại lại đây liền là muốn xem. Thằng ngu này là chết tại hạng người gì trên tay. Không nghĩ tới thế nhưng là như vậy một cái nhát như chuột ra hỏa. Hắn còn đặc biệt dẫn một cao thủ chuẩn bị tới ngược Giang Thu. Không được, không thể làm Giang Thu liền dễ dàng như vậy đi. Nếu là nó có thể giết Giang Thu, cái kia mọi người liền sẽ biết hắn là so Giang Thu còn muốn lợi hại chủ. Đối với hắn về sau kế thừa gia nghiệp sẽ có trợ giúp rất lớn. Xem ra ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết a. Cái gì cũng không biết liền dám tới tìm ta báo thù. Ngươi tâm cũng thật đại, vốn dĩ Giang Thu đã chuẩn bị phải đi, nghe được Nico ba lời nói về sau, hắn lại quyết định không đi. Một cái gì cũng không biết ngu xuẩn, là nên nhường sau người chướng điểm giáo huấn, bằng không hắn đều không biết thế giới này có bao nhiêu đại, bọn họ lại nhiều nhỏ bé. Ngươi là đại nhân vật gì sao? Ta tại sao phải hiểu biết ngươi? Nico ba phản hỏi. Hắn nhìn Giang Thu chậm rãi xoay người ảnh tử, miệng thế nhưng lộ ra lướt một cái nụ cười tàn nhẫn. Chỉ cần sau người không đi, cái kia hôm nay chính là hắn dương danh lập vạn cơ hội. Nếu là phụ thân biết hắn giết Giang Thu, giúp Ni Cổ Lạp báo thù, cái kia phụ thân nhất định sẽ trọng dụng hắn. Tiểu tử, ngươi ba ta đều đánh qua, ngươi xác định còn muốn lại chọc ta sao? Giang Thu không mặn không nhạt nói, ngươi làm dụ dỗ ta chơi đâu, đánh cha ta. Ngươi có cái kia bản sự ta liền kêu ngươi ba ba. Nghe được Giang Thu nói về sau, Nico ba tức khắc liền cười mở ra lời nói. Cái này Giang Thu chẳng lẽ là có bệnh đi? Ni Bỉ Phỉ hàng năm ở biệt thự, bình thường không phát sinh cái gì sự tình là sẽ không ra cửa. Nếu là ra cửa, cũng sẽ có hơn 100 bảo tiêu tại bên người bảo hộ. Cái này Giang Thu tùy tiện vừa nói liền cầm Ni Bỉ Phỉ tấu. Ai tin a, nhìn hắn thân thể nhỏ kia, còn không có tiếp cận sau người liền bị đánh bay đi. Lại ở nơi này dõng dạc, thật khi hắn cùng Ni Cổ Lạp giống nhau xuẩn. Tin hay không tùy ngươi. Giang Thu vẻ mặt không sao cả nói ra, đáy mắt chỗ sâu trong biểu lộ một cỗ khác thường tâm tình. Tin người mẹ ơi, ngoạt tào, a cát lực, cho ta lên. Nico Ba không nhìn thẳng Giang Thu, chợt duỗi tay một vung, một cái thân ảnh màu đen liền từ phía sau của hắn nhảy ra ngoài. Đó là một cái màu đen cự nhân, thân cao hẳn là tầm 1m9. Nico Ba ở bên cạnh hắn giống như là nuôi dưỡng không tốt tiểu hài tử giống nhau. Chỉ phải nhìn lên phân, đây là Ni Bỉ Phỉ phái cấp Nico Ba bảo tiêu. Kêu A Cát Lực, thực lực tại luân hồi cảnh sau thời gian, so Á Bố Lạp Hãn hơi chút cường một chút như vậy. Nhưng tại Giang Thu trước mặt, đồng dạng là thứ cặn bã, loại cấp bậc này Giang Thu đều lười đến động thủ. A Cát Lực nghe được mệnh lệnh lúc sau, không chút do dự nào, trực tiếp liền hướng Giang Thu vọt tới. Hắn sử dụng vũ khí là một cây đại đao, tốc độ thực mau, vài giây chung chi bên trong liền xuất hiện ở Giang Thu trước mặt. Đại đao trong tay đã lấy ra, đối với Giang Thu đó là giận phách mà xuống. Lan, liền tại cái kia khảm đao muốn chém bên trong Giang Thu nháy mắt ở giữa. Giang Thu một cái quay đầu đối với giữa không trung bên trong nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm đao hướng bên này bổ tới An Cát Lạc bị đánh về sau. Một cái lảo đảo đó là bị chấn bay ra ngoài. Trực tiếp liền đụng vào một chiếc xe trước mặt. Sau đó rơi xuống phun ra một búng máu. Ngay cả hắn phía sau chiếc xe thể thao kia cũng bị áp hư. Từ A Cát Lực tiến lên đến hắn bị chấn bay trở về, toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ. Hơn nữa Giang Thu là đứng tại chỗ, không có hoạt động hét ra một chữ. Một chữ liền đem người cấp đánh bay. Đây là đến nhiều lợi hại. Sai rồi, hết thảy đều sai. Nico Ba vẻ mặt ngơ ngác đứng tại chỗ. Giống như vừa mới hết thảy là không nên xuất hiện tại hắn trong đầu giống nhau. Làm sao lại như vậy? A Cát Lực thực lực gì hắn nhất rõ ràng, so A Bố Lạp Hãn cao hơn một bậc, chính là loại thực lực này tại Giang Thu trước mặt một chữ đã bị đánh bay. Vậy đã nói rõ, Giang Thu thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Loại thực lực này đã không là Nico Ba có thể lý giải. Hắn phía trước còn ngây ngốc lấy là Giang Thu là muốn chạy trốn chạy. Bây giờ nghĩ lại quả thực chính là 10 phần sai. Nhân ra là chê ngươi quá yếu, lười đến lý ngươi, còn muốn tiếp tục không? Giang Thu nhàn nhạt nói ra, vừa mới hắn là tùy ý kêu, cũng không có tác dụng bao nhiêu minh lực. Nếu là hắn nghiêm túc lời nói, A Cát Lực hiện tại có khả năng chính là một cỗ thi thể. Lúc này Nico Ba vẫn là đang ngẩn người, căn bản cũng không có tỉnh lại, nếu không phải ngài so lợi đẩy hắn một đi, hắn khả năng sẽ vẫn luôn ngẩn người tại đó. Hiện tại lá bài tẩy của hắn đã ra, mà Giang Thu lại không có tổn thương chút nào. Này cùng hắn phía trước nghĩ hoàn toàn khác nhau. Làm sao bây giờ? Nico Ba không nói gì, mà là run run từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Bát thông Ni Bỉ Phỉ dãy số. Cũng không lâu lắm, điện thoại bên kia liền thông. Ni Bỉ Phỉ thanh âm từ điện thoại bên trong truyền đến, hơi không kiên nhẫn nói ra, tiểu tử thúi, làm gì? Ba, ta gặp được Giang Thu. Nico Ba âm thanh run rẩy nói, cái gì? Hiện ở làm bộ không quen biết hắn, chạy nhanh chạy, không nên hỏi tại sao. Ni Bỉ Phỉ nói xong cúp điện thoại, Giang Thu đã ở trong lòng hắn lưu lại bóng ma. Hiện tại chỉ cần nghe được cái tên này, hắn liền sợ hãi, chính là ta đã trêu chọc hắn. Nico Ba nói xong câu đó, hai mắt chi trung tản ra tuyệt hy vọng. Hắn nên làm gì bây giờ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.